nhớ cho về ai. Ngập ngừng sao xuyến phút giây ban đầu, xuân sang mang những yêu thương. Này người yêu hỡi, stay with me tonight. Và sẽ không bao giờ lìa xa, bao nhiêu ước mơ thật gần. Cùng đón xuân sang cho muôn người. Khúc hát bay thật xa, hòa cùng tình yêu thiết tha xuân về. Thêm yêu xích bao đôi môi hồng tươi anh hỡi. Stay with me tonight. Và sẽ không bao giờ lìa xa, bao nhiêu ước mơ thật gần. Cùng đón xuân sang cho muôn người. Stay with me tonight. Cho ngày mai mãi xanh màu. Đêm nay ta gần nhau, nụ cười hồn nhiên ấm trên môi mình. Khi yêu thương đã trao sao quên điều xưa anh hỡi. Khúc hát bay thật xa, hòa cùng tình yêu thiết tha xuân về. Stay with me tonight.